Tuổi Nepal không lớn hơn nhiều so với hắn, nhưng Nepal đã có kinh nghiệm 3 lần xông xáo trong rừng Gobi. Điểm chính yếu là hiện giờ Nepal đã là thập cấp học đồ, chỉ còn cách một lần danh so với ma pháp sư chính thức Maren. Chỉ cần không quá ham công, với thực lực của Nepal, tuyệt đối có tư cách nói những lời này. Quay đầu nhìn nhưng cơn sóng chảy mạnh trên dòng sông, Tiếu Ân thì thầm nói. Hy vọng là như thế. Cách chương.